Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 838, sơ bộ. Vòng xoáy lôi đằng. 3 ngày sau, Đại Tây Dương Bắc Bộ, một khung tư nhân máy bay trực thăng phi hành tại hơn 6.000 mét trên không trung, chậm rãi tiếp cận cái kia hoang tàn vắng vẻ Lôi Mạc Đảo. Chiếc máy bay này từ Bangkok xuất phát, là do Hoa Hạ Gia Mạt, là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liên hệ, an bài. Vinh Đào Đào cũng coi là đi qua Bangkok người. Ân, mặc dù chân trước rơi xuống đất, chân sau liền đi, ngọn gió nào thổ dân tình đều không có lãnh hội đến. Nhưng tối thiểu xem như đốt sáng lên một chỗ địa đồ. Lúc này, trên phi cơ trực thăng có một tên 30 trung tuần nam tử. Hắn có một cái rất mênh mông danh tự Uông Hải. Giống như sợ người khác không biết hắn là cái gì hồn võ giả giống như. Uông Hải là một cái dân gian xí nghiệp gia thân phận. Tại Bangkok phát triển rất không tệ. Cũng không biết hắn là thế nào cùng phía quan phương cùng một tuyến. Hai vị, chúng ta chỉ có thể đưa xa như vậy. Không còn dám hướng phía trước. Trận trận cánh quạt trong tiếng oanh minh. Uông Hải mang theo tai nghe. La lớn, tạ ơn, đã đủ rồi. Vinh Đào Đào mở ra Tùng Tiết Vô Ngôn. Tại Uông Hải trong đầu lưu lại một câu. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Đào Đào cái chán hồn châu Tùng Tiết không nói gì. Giờ phút này cũng đã đổi thành truyền thuyết cấp. Mới mở thứ 9 hồn tàu mắt cá chân phải hồn tàu. Giờ phút này, cũng đã khảm nạm lên truyền thuyết cấp xương toái bát phương. So với dẫm chân một cái đi, đông cứng chung quanh sinh vật mà nói. Vinh Đào Đào càng cần hơn xương toái bát phương trong nháy mắt cải biến chiến trường hoàn cảnh công. Hiệu. Dù sao đối với tiết cảnh hồn võ giả tới nói, tuyệt đại đa số hồn kỹ đều cần tại xương tiết hoàn cảnh bên dưới thi triển. Lần này sơ bộ vòng xoáy lôi đằng, Cao Quang Vinh hai người làm 10 phần chuẩn bị. Cao Lăng Vi hồn sủng Nguyệt Nguyệt báo, Tiết Nhung Miêu, cho dù là tại lôi đằng địa giới không cách nào tu hành. Vì để phòng vạn nhất, nàng cũng đều mang tại trên thân. Vinh Đào Đào Cẩm Ngọc cùng Mộng Mộng Kiêu thì là thoải mái hơn. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì huyết liên tồn tại. Vô luận Vinh Đào Đào ở đâu, huyết liên cung cấp năng lượng cùng xương tiết hồn lực, cũng có thể làm cho hai cái hồn sủng không chướng ngại tu hành. Cái này một mảnh huyết liên giống như Thái Dương đồng dạng. Khả năng số lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có lẽ Thái Dương sẽ có dập tắt một ngày. Nhưng đó là 40 đến 50 ức năm chuyện sau đó. Không phải Vinh Đào Đào cần suy tính. A Cao Lăng Vi thật sâu thở vào một cái. Mang theo áo khoác mũ trùm. Mặt quấn khăn quàng cổ nang. Chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt. Nhưng lại đủ để kinh diễm thế nhân. Đôi mắt sáng kia chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Một số thời khắc, ngươi thật không cần nhìn một người toàn cảnh. Vẻn vẹn thông qua hai mắt cùng tiết lộ ra ngoài khí chất. Liền biết người này đến cùng có bao nhiêu đẹp. Lúc này, nàng đôi mắt kia nhìn tại chỗ rất xa chân trời. Nơi đó, có một cái táo bạo bầu trời lỗ hổng, bổ xuống thô to thiểm điện, cũng không giống như anime trong manga miêu tả như vậy nhỏ bé. Trên thế giới khổng lồ nhất cự mãng, đều kém xa cái kia lôi điện hình thể. Càng có từng đạo uốn lượn quanh co dòng điện hướng vòng xoáy bốn phía tràn ngập. Lít nha lít nhít, giống như nhện bện đi ra lưới lớn. Như vậy hình ảnh, để cho người ta nhìn xem không rét mà run. Cho dù là Lăng Đầu Thanh, nhìn thấy như vậy thiên tai cảnh tượng, cũng không dám đầu sắt đi đến sông A. Vinh Đào Đào tiến đến Cao Lăng Vi khuôn mặt, nhìn tại chỗ rất xa vòng xoáy bầu trời, cũng không nhịn được nhếch nhếch miệng. Đồng dạng giả dạng hắn, tại quần áo bọc vào rất tốt giấu ở biểu lộ. Giờ phút này Vinh Đào Đào trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Tìm đường chết, chúng ta là chăm chú. Ngươi không cần theo giúp ta đi. Đào Đào, Cao Lăng Vi thoáng nghiêng đầu. Dùng cái trán nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào huyệt Thái Dương. Hoàn toàn chính xác. Đào Đào, đây cũng không phải người bình thường nên đi địa phương. Vinh Đào Đào khác một bên. Vinh Dương chống đỡ hư ảo đường cong thân ảnh. Đồng dạng ngước nhìn táo bạo vòng xoáy lôi đằng. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Dùng Tùng Tiết Vô Ngôn đồng thời đáp lại hai người. Tư giáo ngự liên cánh hoa đều cho ta, là để cho ta chạy đến nơi đây lâm trận lùi bước. Vinh Dương thật sâu thở dài, trong lòng thậm chí có chút bối rối. Không ai sẽ trách cứ ngươi. Nhiều lời vô ích, Vinh Đào Đào cảm thấy quét ngang. Con vịt vào kinh đuổi nướng đã đỡ đến cái này. Chớ tới gần, Uông Ca, các ngươi về đi. Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào, một tay kéo lại cửa khoang. Uông Hải vội vàng bắt lấy lan can. Đi ra lúc, chúng ta còn ở nơi này tiếp các ngươi. Tì thời liên hệ ta. Ngàn vạn coi chừng, ta vẫn chờ các ngươi cho ta ký tên đâu. Được rồi tương đương, Vinh Đào Đào một vòng tay lấy Cao Lăng Vi. Một cước đạp ra ngoài. Uông Hải tự hồ nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hai tay đào lấy cửa khoang. Thăm dò đối với phía dưới hô to. Đừng hướng xuống. Đừng hướng xuống rơi. Có hải dương thợ săn. Hô tương đương cánh quạt cấp tốc chuyển động phía dưới. Máy bay trực thăng nghiêng một cái. Hướng phương bắc trở lại đi. Sau một khắc, Vinh Đào Đào dưới chân đột nhiên bị một tầng mây mù bao khỏa. Đạp không mà đi. Vân điên hồn kỹ mạn bộ vân đoan. Vinh Đào Đào đứng lặng tại trên không trung. Vòng quanh gối ôm lớn cánh tay thoáng nắm thật chặt. Điều chỉnh một chút thân hình. Mở miệng nói, ta nở hoa rồi. Cao Lăng Vi ngước nhìn chỗ xa xa sấm chớp rền vang chân trời. Nhẹ nhàng gật đầu. Được, thủ hộ. Loại tâm tình này vào lúc này lại thích hợp cực kỳ. Trong chớp mắt, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liền dẫm tại hư ảo quả sen phía trên. Chung quanh bị một mảnh thực thể. Tám cánh hư ảo hoa sen bọc lại. Chuẩn bị kỹ càng. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Trở tay vòng lấy Vinh Đào Đào thân thể. Tiết tật toàn trong nháy mắt mở ra. Siêu tương đương ngự liên nụ hoa cẩn trọng bao vây lấy Vinh Đào Đào thân thể. Tiết tật toàn lại thế nào nhanh. Cũng không bỏ rơi được nó. Dưới loại trạng thái này. Liên hoa cốt đóa giống như đã cùng Vinh Đào Đào nối liền thành một thể. Cực đoan phòng ngự chính là chuyển vận. Vinh Đào Đào cho là. Hắn cùng Cao Lăng Vi nghiên cứu ra được hồn kỹ phối hợp phương thức. Thật có thể coi như mũi khoan đến dùng. Ngự liên cốt đóa lực phòng ngự mạnh như vậy. Như thế xoay tròn lấy chui ra đi. Thứ đồ gì chui không nát. Hoàn toàn có thể làm nhân gian đại pháo đến sử dụng. Đối với vạn vật sinh linh khởi xướng tự sát thức trùng kích. Nói trở lại, Vinh Đào Đào chính mình cũng có thể chui đứng lên. Nhưng thi triển cánh sen thời điểm. Tốt nhất vẫn là chuyên chú một chút. Cho nên mới để Cao Lăng Vi phụ một tay. Cứ như vậy, một cái nụ hoa cực tốc xoay tròn, vạch phá bầu trời, thẳng bức cái kia lít nha lít nhít dòng điện lưới lớn mà đi. Tư tương đương tư tương đương tư tương đương truyền thuyết cấp tiết tật toàn xuyên thẳng qua tốc độ cực nhanh. Tiến vào dòng điện lưới lớn trước tiên. Hai người liền nghe được để cho người ta trong lòng run sợ dòng điện tràn ngập thanh âm. Tại cái này do lôi điện bện đường cong trong mạch lạc. Hoa sen mũi khoan đi ngược dòng nước, chạy xéo chân trời, khí thế như cầu vồng. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, cửu biện liên hoa ngự liên là thật vậy mạnh. Không dẫn điện, không dò điện, hoàn toàn không nhận nửa điểm ảnh. Vinh Đào Đào vừa có ý nghĩ như vậy. Liền nghe đến bình một tiếng vang thật lớn. Tiếp cận vòng xoáy bầu trời chỗ lỗ hổng thời điểm. Một đạo uốn lượn quanh co thô to dòng điện. Trong nháy mắt che mất nho nhỏ nụ hoa. Đánh cho hai người đâm phía trước tình thế dừng lại. Cao Lăng Vi trong lòng giật mình. Thân ở ngự liên cốt đóa bên trong. Mặc dù chưa thụ nửa điểm tổn thương. Nhưng là mỗi nhiều trì hoãn một giây đồng hồ. Liền nhiều một phần nguy hiểm. Vòng xoáy lôi đằng hướng bốn phía khuếch tán chính là dòng điện lưới lớn. Hướng phía dưới. Nghiêng xuống phương bắn ra. Thế nhưng là giống như thác nước đồng dạng thô to dòng điện. Cái này xác thực không phải nhân loại hẳn là bước chân địa vực. Chống đỡ, Đào Đào, nhịn không được nhất định phải sớm nói với ta. Cao Lăng Vi quát lớn, tiết tật toàn lại nổi lên. Vinh Đào Đào cực lực thúc giục ngự liên cốt đóa. Đang thủ hộ chi tâm cảm xúc phía dưới. Đến bảo liên hoa kiên cố. Không có nửa điểm kéo hông dấu hiệu. Trò cười. Ta đường đường vinh thần tướng. Làm sao có thể nhịn không được. Cảm tạ tư giáo. Tư giáo yêu ta. Là ngươi. để cho ta có thể tại bạn gái trước mặt ưỡn ngực ngẩng đầu. Là ngươi, để cho ta trọng trấn nam nhân hùng. Sao? Răng rắc, lại một đạo thô to dòng điện lấp lóe ra. Không có kết cấu gì. Sự quay tròn cơn xoáy nội bộ bổ xuống. Phải biết, Cao Lăng vì thế nhưng là đang đến gần vòng xoáy biên giới vị trí. Mới thoáng lặn xuống, sau đó ý đồ xông lên. Nhưng cũng chính là lần này lặn xông lên ngắn ngủi một khoảng cách. Vậy mà để cho hai người liên tiếp tiếp nhận hai lần thô to dòng điện tẩy lễ. Siêu tương đương, dừng gấp lên. Không có chút nào nỗi lo về sau Cao Lăng Vi. Căn bản không tồn tại khôi phục trạng thái lời nói này. Một mực cắm đầu lái xe. Hoa sen mũi khoan rốt cục tại dòng điện trong thác nước chui ra ngoài. Xông vào vòng xoáy nội bộ. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trên địa cầu, trừ vòng xoáy xung quanh khu vực bên ngoài, có thể nói là tinh không vạn lý, mà vòng xoáy nội bộ lại là bầu trời khói mù, mây đen dày đặc, tiếng sấm rền rĩ oanh minh. Chỉ là nơi này làm sét đánh, không mưa, cực kỳ giống Vinh Đào Đào chịu huấn luyện lúc trạng thái. Theo Cao Lăng Vi nhắm ngay phương hướng, đâm về mặt đất, Vinh Đào Đào cũng không lo được rất nhiều. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên. Cái kia một mảnh thực thể ngự liên giống như tấm chắn đồng dạng. Bị Vinh Đào Đào chống tại đỉnh đầu. Ngự liên dù hoa, cho ngươi cả đời che chở bên người. Cao Lăng Vi đứng thẳng người. Một vòng tay ở Vinh Đào Đào cánh tay. Răng rắc, một đạo không tính thô to lôi điện. Tinh chuẩn đập nện tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu ngự liên dù che mưa bên trên. Đạo đạo dòng điện hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Tê, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. So nhân phẩm thời điểm đến. Đại vi, nhanh hôn ta một cái. Cho ta đến cái may mắn bắp. Vinh Đào Đào khuôn mặt vội vàng xít tới. Dẫm lên mấp mô khét lẹt mặt đất. Vội vàng hướng rời xa vòng xoáy phương hướng đi đến. Ngự liên dưới dù. Cao Lăng Vi cấp tốc hôn Vinh Đào Đào khuôn mặt một chút. Cũng vội vàng đánh giá bốn phía. Quen, là thật quen. Qua loa, cũng là thật qua loa. Hoàn cảnh nơi này như các nước châu Âu hồi báo như thế. Tại vòng xoáy chỗ lỗ hổng là lôi điện dày đặc nhất khu vực. Đạo đạo hoặc lớn hoặc nhỏ dòng điện chắp vá ra lôi đằng thác nước. Đối với chỗ lỗ hổng điên cuồng công kích, đây là phi thường thần kỳ một màn. Vòng xoáy kia lỗ hổng giống như có cái gì, lực hút giống như. Chung quanh bầu trời bổ xuống lôi điện. Đều hướng về chỗ lỗ hổng uốn lượn. Tiếp theo xâm nhập địa cầu. Đến mức, tại vòng xoáy này biên giới khu vực. Gặp sét đánh xác suất ngược lại là nhỏ nhất. Cao Lăng Vi đưa lưng về phía vòng xoáy. Nhìn về phía trước, ánh mắt chiếu tới chỗ. Ngẫu nhiên có nhìn thấy tinh tế sét đánh rớt. Còn lâu mới có được trong dự đoán như vậy dày đặc. Bình, một tiếng vang giòn. Vinh Đào Đào dọa đến co rụt lại đầu. Tinh chuẩn rơi vào ngự liên trên dù hoa tinh tế lôi điện. Lần nữa bắn ra, hướng bốn phía tràn ngập mà đi. Vinh Đào Đào, thật hay giả a? Liên tục hai lần, thân thân là vô dụng sao? Chẳng lẽ ta cầm không phải ngự liên dù hoa, mà là ngự liên cổ thu lôi? Nơi này xác thực không có bất kỳ cái gì khai thác giá trị. Sinh tồn ở hồn ở nơi này thú. Sợ là ngay cả nơi cung cấp thức ăn đều không có. Cao Lăng Vi chau mày, trầm giọng nói, tiếng sấm rền rĩ, khói mù dưới bầu trời chỉ có mấp mô đất khô cằn hình dạng mặt đất. Tiết cảnh tinh cầu hoàn cảnh lại thế nào ác liệt, các hồn thú tối thiểu có thể tìm tới thịt, ngay cả nhỏ yếu tiết thỏ đều có thể tìm tới cây cỏ đến ăn. Nhưng vòng xoáy lôi đằng chính là một mảnh hoang vu, không có nửa điểm thực vật tồn tại dấu hiệu. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, khôn sống mống chết pháp tắc hay là thích ứng, cho nên hiện có lôi đằng hồn thú phần lớn không cần ăn. Cũng nhiều là lôi điện hình thái, chỉ cần hấp thu hồn lực liền có thể sinh tồn được. Tại trong vòng xoáy lôi đằng này, người rất khó tìm đến tiết hoa lang, xương tử sĩ loại này có được huyết nhục chi khu hồn thú. Càng nhiều hơn chính là tiết hành tăng loại này, thuần túy do xương tuyết, lôi điện. Chắp vá, không cần vào ăn, chỉ cần hồn lực loại kia. Cao Lăng Vi vòng quanh Vinh Đào Đào cánh tay. Nói khẽ, thế nào? có thể chịu đựng được à? Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Không có vấn đề. Ta còn tưởng rằng mỗi đạo lôi điện đều có lớn như vậy lớn đâu. Hiện tại xem ra, là thật nhỏ lôi điện bị vòng xoáy lỗ hổng hấp dẫn tới. Ghép lại với nhau mà hình thành. Mà lại cái này ngự liên dù hoa có thể lớn có thể nhỏ. Đừng quên, nó lớn đến có thể bao trùm ngươi cự tượng chi khu. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Tốt, ta đem Tiết Nhung Miêu triệu hoán đi ra. Để nó giúp chúng ta tìm kiếm. Hoa của ngươi dù banh ra một chút. Sắc trời rất tối. Tiết Nhung Miêu lại có nhìn ban đêm năng lực. Lại có thể chia sẻ tầm mắt. Cớ sao mà không làm. Cao Lăng Vi lập tức triệu hoán ra Tiết Nhung Miêu. Đem tiểu gia hỏa nhét vào Vinh Đào Đào khăn quàng cổ bên trong. Anh, tiểu gia hỏa tò mò nhìn bốn phía. Ầm ầm, lại là một trận tiếng sấm rền vang. Dọa đến Tiết Nhung Miêu xúc lên lông xù cái đầu nhỏ. Vùi vào khoan hậu khăn quàng cổ bên trong. Răng rác, mười mấy mét bên ngoài. Một tia chớp bổ xuống. Bắn bay khối khối đất khô cằn. Vinh Đào Đào một tay nâng lên. Đem ngự liên dù hoa lớn nhỏ điều chỉnh một phen. Mụ mụ cho huyết liên. Mới thật sự là MVP. Nó để Vinh Đào Đào có thể không chút kiêng kỵ thi triển hoa sen công hiệu. Mà không cần phải lo lắng năng lượng không đủ. Hồn lực không đủ. Giờ khắc này, Diệp Nam Khê khoái hoạt. Vinh Đào Đào rốt cục thể nghiệm được sẽ có một ngày. Nếu có thể đem Nam Khê tiểu tỷ tỷ phù hộ tinh. Khảm nạm đến tàn tinh đào trong thân thể mà nói. Cái kia chính là một phen như thế nào quang cảnh. Tại phù hộ tinh phúc phận trạng thái. Tàn tinh đào thân thể không còn tàn phá. Hắn có thể hất lên màn đêm sao dày đặc áo choàng. Phủ lấy màn đêm sao dày đặc áo giáp. Mang theo long tước chảm tinh đào đến lúc đó. Vinh Đào Đào đủ đối với toàn thế giới hô lên một câu. Con. Có. Ai. Chỉ tiếc. Hồn võ thế giới không phải nhà tròi. Tinh dã sự nghiệp thế nhưng là quan trọng nhất. Hoa hạ cũng muốn bồi dưỡng tinh dã hồn tướng. Cao Lăng Vi. Ngự liên phát huy kỳ hiệu. Ta thậm chí không cần thân thể nguyên tố hóa. Nhìn như vậy đến. Lần sau chúng ta có thể tìm đến càng nhiều giúp đỡ. Vinh Đào Đào. Hai ta trước tìm kiếm đường. Cao Lăng Vi. Người trước lưu lại ký hiệu. Vinh Đào Đào một vòng tay lấy Cao Lăng Vi. Đưa nàng bế lên. Sau đó một cước đập mạnh xuống dưới. Tiết cảnh hồn kỹ xương toái bát phương. Chỉ một thoáng. Một cái xương vòng khuếch tán ra đến. Sau đó, buông xuống nữ hài Vinh Đào Đào. Tay trái thoáng dương lên. Một cái cự đại tuyết quỷ thủ phá tiết mà ra. Giống như tiết sắc cự mãng. Quay đầu đâm vào lòng đất. Tiết sắc đại thủ lấy đất khô cằn mặt đất là bức tranh. Đào ra từng đạo cực sâu cống rãnh. Cực kỳ giống thời gian trước trên chiến trường. Giành giật từng giây khai quật ra phòng không tập hố sâu. Mà cái này đạo đạo đường cong. Cuối cùng cũng chắp vá ra một đóa hoa sen bộ dáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.